Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Tự mình bắt tới. Hả? Lão hồ ly này vẫn rất có thể giấu. Cần phải ta tự mình đi đem ngươi bắt tới. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Hôm sau chạng vạng tối, tại Linh Thuật Long Gia Sơn Trang, một trận thịnh thế lễ đính hôn đang ở cử hành. Trong Sơn Trang, xe sang trọng tụ tập, người đông nghìn nghịt, trong Sơn Trang lộng lẫy thành bảo nhóm. Phảng phất tại thuyết minh cái gì gọi là xa hoa, cái gì gọi là ma đô đệ nhất trang viên. Sơn Trang dựa vào bờ biển xây lên, một chiếc to lớn du thuyền cũng là Sơn Trang một bộ phận. Du thuyền bên trên một trận trước nay chưa có long trọng tiệc rượu đang tiến hành bên trong. Chỗ nào mới là thịnh hội trung tâm địa điểm, trận này chưa sẽ đến đều là cao cấp nhất đại nhân vật. Hoa Hạ Linh Thuật đại tộc cùng với thế gia toàn bộ tới đây. Còn có rất nhiều đại tộc tập đoàn cũng sẽ phái người đến. Dù sao linh sư lực ảnh hưởng rất lớn, làm Linh Thuật Long Gia thế hệ tuổi trẻ, vô luận là dòng chính, vẫn là chi thứ, nhất định sẽ bị truy phủng. Vô số người chen chúc, Dạ Thương Hải đoàn người cũng tới đến, chỉ bất quá đám bọn hắn rất điệu thấp, Long Gia cũng không có lộ ra. Bỗng dưng, Phương Lăng Phỉ ánh mắt nhìn đến Diệp Khuynh Thiên hai người. Ân, như thế nào là bọn hắn? Bọn hắn cũng tới nơi này. Thế tục gia tộc đại thiếu tới này bên trong rất bình thường. Dạ Thương Hải nói, trong đám người có một sặc sỡ lóa mắt nữ hài, tựa như nữ thần hạ phàm, thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, một thân màu vàng kim váy dài, quả thực là nữ nhân hoàn mỹ nhất, Linh Thuật Long Gia hòn ngọc quý trên tay Long Giai Đồng. Đêm nay nàng là nhất lấp lánh nữ tính. Long Giai Đồng bên người vây quanh quá nhiều người, mỗi một vị thân phận hiển hách, nói ra đều có thể hù chết người. Từng cái siêu cấp đại nhân vật hội tụ ở này, toàn trường rung động, Long Giai Đồng nhưng trong lòng có một tia lo âu. Tối hôm qua một mực tâm thần không yên, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Trái lo phải nghĩ liền là theo Diệp Khuynh Thiên trong tay lừa gạt tới hộp ma. Mặt khác cũng không có, hẳn là tiểu tử kia có thân phận gì. Mặc dù Long Giai Đồng khinh thường, nhưng trong lòng luôn luôn có một tia ưu sầu. Trong lòng càng là không hiểu sốt ruột, liền nàng cũng không biết làm sao không có chuyện. Giai Đồng, theo một đạo dầu có từ tính thanh âm, một cái cao lớn thanh niên anh tuấn ra trong sân bây giờ. Hắn liền tựa như trong phim ảnh đi ra chiến như thần. Hoàn mỹ vô khuyết, Long Giai Đồng lập tức nghênh đón đi lên, trong đôi mắt càng là toát ra một tia ái mộ vẻ mặt. Cùng trước đó tất cả mọi người thái độ hoàn toàn khác biệt. Các ngươi biết thân phận của hắn sao? Nói ra tuyệt đối toàn trường oanh động. Có người lặng lẽ nói, hắn là thân phận gì? Này tự nhiên dẫn tới đại gia lòng hiếu kỳ, hắn chính là Hình Nhất Phàm. Long Giai Đồng vị hôn phu, Linh Thuật giới môn phái thứ nhất Kình Lôi Tông thiếu tông chủ. Người kia nói xuất thân phần, thoáng chốc, toàn trường mộc lập, mỗi một người khiếp sợ vô cùng. Hình Nhất Phàm đại biểu cho Linh Thuật giới đệ nhất thiên tài. Tự nhiên rất được chú mục, Giai Đồng ta xem ngươi thật giống như không mấy vui vẻ. Hình Nhất Phàm tầm mắt như có xuyên thấu năng lực một dạng. Xem thấu Long Giai Đồng trong lòng, Long Giai Đồng mím môi, luôn cảm thấy có chuyện phát sinh một dạng. Long Giai Đồng còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua phát sầu. Luôn cảm thấy Diệp Khuynh Thiên không tầm thường, tu tập linh thuật người ở phương diện này luôn luôn mẫn cảm một điểm. Luôn cảm thấy có chuyện phát sinh, Giai Đồng ngươi yên tâm, có ta ở đây. Trên đời này không ai dám tới này bên trong gây rối. Hình Nhất Phàm an ủi. Ân, tạ ơn Nhất Phàm ca ca. Long Giai Đồng cười cười, trên mặt dễ dàng không ít. Long Giai Đồng ta tối hôm qua một mực chờ đợi, lời hứa của ngươi đâu? Nhưng vào lúc này, một thanh âm sấm sét giống như vang lên. Một tiếng này giống như sấm sét trong đám người nổ vang. Nghe được thanh âm quen thuộc, Long Giai Đồng thân thể mềm mại run lên, vẻ mặt trở nên trắng bệch, cái trán càng là thẩm thấu ra một tầng mồ hôi, trong đôi mắt dần dần tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ở đây tất cả mọi người hướng một cái phương hướng nhìn lại, du thuyền rìa xuất hiện một tuấn mỹ như thiên thần nam tử, bước chân tuy nhỏ doanh, nhưng đạp trên mặt đất tựa như nhịp trống một dạng trùng kích Long Giai Đồng trong lòng. Long Giai Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sang, bốn mắt đụng vào nhau. Long Giai Đồng cơ hồ muốn nghẹt thở, phảng phất linh hồn bị rút ra. Là hắn, thật là hắn, không nghĩ tới hắn thật đến rồi. Người kia là ai a? Nghi ngờ đồng thời, đại gia tự động tách ra một con đường, nhường Diệp Khuynh Thiên thông qua. Long Giai Đồng tiểu thư đã lâu không gặp a. Diệp Khuynh Thiên đi thẳng tới trước mặt nàng, cười nói, hả? Nhìn dáng vẻ của hắn cùng Long Giai Đồng rất quen thuộc. Thịnh Vân Hàn nói, Phương Lăng Phỉ không khỏi gật gật đầu. Ân, xem ra có chút lai lịch. Long Giai Đồng điều chỉnh tốt cảm xúc, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Ồ, ngươi là, hẳn là ngươi quên ta rồi. Diệp Khuynh Thiên ngữ khí quỷ dị. Vị công tử này thật là hài hước. Long Giai Đồng cười cười. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua nơi xa, không khỏi nói, hôm nay giống như là ngươi lễ đính hôn. Ngươi nhìn lên bầu trời mặt trăng giống hay không tối hôm qua ngươi thiếu lời hứa của ta. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, đại gia mới hiểu được, tiểu tử này tới Long gia tính tiền tới. Long Giai Đồng vừa muốn nói chuyện, một bên Hình Nhất Phàm quát lạnh nói, ngươi là người phương nào? Cũng dám cùng Giai Đồng nói như vậy. Hình Nhất Phàm thân hình cao lớn, chiến thần giống như đứng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, tựa như là một tòa núi nhỏ một dạng. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tránh ra, không liên quan gì đến ngươi. Hình Nhất Phàm còn muốn nói điều gì? Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, hướng Long Giai Đồng nói, tối hôm qua tại phòng đấu giá bên trong ngươi lấy đi đồ của ta. Cho ta một cái hứa hẹn, ta chờ một đêm. Hứa hẹn đâu? Diệp Khuynh Thiên tiếng nói tựa như tạc đạn nặng ký hạ xuống, nổ tất cả mọi người thơm ngát. Long Giai Đồng bình phục tâm tình về sau, lộ ra mỉm cười, công tử lời này bắt đầu nói từ đâu? Tối hôm qua ta cũng không có lấy đi ngươi đồ vật a. Long Giai Đồng lật ngược phải trái, còn thật sự có một bộ. Nàng tiếp tục nói, đại gia là tin tưởng ta đâu, vẫn tin tưởng vị công tử này theo như lời. Tự nhiên là tin tưởng Long Giai Đồng tiểu thư. Ở đây tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng Long Giai Đồng. Diệp Khuynh Thiên cười cười, Long Giai Đồng tiểu thư ngươi là dự định quỵt nợ rồi. Căn bản liền không có chuyện như thế, nói thế nào quỵt nợ đâu. Long Giai Đồng vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Diệp Khuynh Thiên tầm mắt. Tốt, rất tốt. Diệp Khuynh Thiên theo thân bên trên lấy ra một ít vật, tổ hợp lại với nhau, đặt ở bàn nhỏ bên trên. Một lát sau, một cái hình chiếu dụng cụ hình thành, theo một vệt sáng đánh ra, giữa không trung dài mười mấy thước hình chiếu hình thành, cực kỳ rõ ràng, bên trong có xuất hiện ở chớp động. Rõ ràng là tối hôm qua trong phòng đấu giá Long Giai Đồng lấy đi hộp quá trình, bao quát thanh âm đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Hình chiếu hình thành nháy mắt, tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn tới. Thật sự chính là a, Long tiểu thư thật đúng là nói như vậy. Video này tài nguyên tuyệt đối không phải xử lý, là nguyên kiện hiện ra. Bất quá tiểu tử này cũng khôi hài, Long Vô Nhai làm sao lại đi gặp hắn? Ngoặc kép, nghe người chung quanh nghị luận, Long Giai Đồng tâm đi theo chìm đến đáy cốc. Chuyện này lấy tới mọi người đều biết, bất quá tối hôm qua phòng đấu giá hết thảy giám sát nàng đều xử lý xong, thậm chí biết được tình hình thực tế người toàn bộ giết sạch. Diệp Khuynh Thiên thu hình lại là từ đâu tới? Quyển sách này có độc.